Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Đạo nghĩa. Xích Lão Ôn chết, chết tại hắn âm thầm trốn về Bố Lạp Đặc Bộ trên đường. Người này xác thực lão đạo, hắn có lẽ dự liệu được sẽ phát sinh bất trắc, bởi vậy trang phục thành một tầm thường hồ kỵ, xen lẫn trong tán loạn trong đại quân, đánh tan thừa dịp loạn trở về Bố Lạp Đặc Bộ. Hôm nay nếu chỉ Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đến đây truy sát, hơn phân nửa muốn bị hắn chạy mất. Một khi để hắn chạy về Thảo Nguyên, lại giết hắn liền muốn phí đại lực khí. Cũng may, Hầu Vạn Thiên đường đường võ thánh chi tôn đi theo. Tuy nhiên tuyệt không xuất thủ, nhưng truy tung khí cơ lại làm cho Xích Lão Ôn đầy ngập tính toán hóa thành nước chảy. Chết không cam lòng, mà Hầu Vạn Thiên nhìn xem xen lẫn trong tạp nhạp hồ kỵ bên trong không chút nào thu hút Xích Lão Ôn. Đối Lâm Ninh gật đầu nói, ngươi nói đúng, cái này người hồ quả nhiên khác nhau. Lâm Ninh có chút tự đắc cong lên khóe miệng, nói, đáng tiếc, gặp được càng không tầm thường ta. Hầu Vạn Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Ninh lắc đầu, nhưng không có nói cái gì, bởi vì Lâm Ninh hoàn toàn chính xác không tầm thường, còn muốn giết những người khác. Lâm Ninh hắc âm thanh, nói, có thể sớm giết một cái Xích Lão Ôn, đã coi như là công đức vô lượng. Hăng quá hóa dở, tuy nhiên ta rất muốn đại khai sát giới, chảm tận thiên hạ làm ác người. Có thể Ngũ Nương để ta không thể giết người quá nhiều, sẽ loạn tâm tính, ta nghe ta lão bà. Hầu Vạn Thiên ánh mắt cổ quái nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Lâm Ninh, hơn phân nửa thường, ánh mắt càng trở nên tiếc nuối đứng lên, đứng chắp tay, ngưỡng vọng thương khung. Tang Thương thanh âm mang theo vô tận tưởng niệm, nhẹ giọng thở dài, năm đó ta như ngươi như vậy nghĩ, làm sao đến mức hôm nay. Lâm Ninh ánh mắt lại có chút bất thiện, một cái lão nam nhân, không chỉ có là cái lão soái bức, liền âm thanh đều như thế có tự tính, còn cứ để nam nhân sống thế nào. Đương nhiên, Lâm Ninh là vì người khác cân nhắc. Hắn cho rằng tại mình là hoàn toàn không kém hơn lão già này. Một bên Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh tại Hầu Vạn Thiên phía sau hướng về phía người ta biểu lộ khó lường, thực tế là dở khóc dở cười. Còn chưa tới kịp nhắc nhở, liền nghe Hầu Vạn Thiên nói, người thiếu niên này, gan to bằng trời, dám ngay mặt đối võ thánh bất kính người. Thiên hạ chỉ ngươi một người. Lâm Ninh ha ha cười nói, Hầu thúc quá khen, ta cũng không có ở trước mặt đối ngươi bất kính. Ngươi đây không phải cõng qua đi sao? Tiểu Ninh, Điền Ngũ Nương không thể nhịn được nữa, khẽ gọi âm thanh. Hầu Vạn Thiên ý chí uyên bác như thiên địa, tự nhiên sẽ không cùng một cái ngoan đồng so đo. Quay đầu, ánh mắt tựa hồ vừa lo úp mấy phần. Bữa, hỏi Lâm Ninh nói, nhưng có từ mới hay không? Lâm Ninh ngẫm lại, cảm thấy lão người nhà xác thực vất vả, liền gật gật đầu. Một bên Điền Ngũ Nương thấy chi, đôi mắt cũng là sáng lên, ẩn có chờ mong. Hầu Vạn Thiên tự nhiên càng cao hứng hơn, khẽ vuốt cằm. Lâm Ninh ha ha một tiếng về sau, cất cao giọng nói, ngồi một mình hồ nước như hổ ngồi, lục ấm dưới cây nuôi tinh thần. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng. Hầu Vạn Thiên ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ba người về đến Thanh Vân trại lúc đã qua giờ Tí, nhiều người đã chìm vào giấc ngủ. Hầu Vạn Thiên từ hồi tưởng qua sườn núi, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương thì về Mặc Trúc viện Đông Sương, tiến tiểu chính phòng về sau. Điền Ngũ Nương nhẹ giọng hỏi Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi vì sao không viết một bài bi ý thi từ? Ta cảm thấy, sư thúc khả năng cần dạng này thi từ. Hầu Vạn Thiên bằng vào cảm ngộ một khuyết, 10 năm sống, chết cách xa nhau, mà phá quan nhập thánh. Điền Ngũ Nương phỏng đoán, Bi ý thi từ đối hầu vạn thiên thánh đạo có lẽ có trợ giúp. Lâm Ninh lại lắc đầu nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, viết chỉ nhân gian liếm chó, nhân gian si tình người đau khổ. Không chỉ là ta, thiên hạ lại không người có thể viết ra thứ hai thủ tới. Thánh đạo gian nan, nào có tiện nghi sự tình. Bữa bữa, hắn lại tiếng cười khẽ, nói, đều nói thánh đạo vô tình, thánh nhân vô tình cái rắm, cái nào lại có thể siêu thoát thánh đạo. Ngay cả hầu thúc dạng này, không phải cũng nghĩ nâng cao một bước. Điền Ngũ Nương nói, cũng không phải là chuyện xấu nha. Lâm Ninh cười nói, ta không phải đã nói sự tình chuyện xấu. Ta nói là, đã có sở cầu, chính là phàm nhân, võ công nan địch, nhân tâm có thể đo. Đã có thể đo, liền không phải vô địch. Điền Ngũ Nương nghe vậy, giật mình tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lâm Ninh cặp kia nguyên bản thú vị mà thanh tịnh hai mắt. Giờ phút này tựa hồ trở nên sâu không thấy đáy. Nhưng mà, trong lòng nàng nhưng không có mảy may ý mừng. Thanh âm có chút trầm giọng nói. Tiểu Ninh, ngươi không thể đối mỗi người tìm khắp nó trong lòng sơ hở. Lại mưu khống chế chi? Đối với địch nhân như vậy cũng được. Có thể ta xem sư bá hắn. Coi là thật xem ngươi là con cháu. Nếu không, dùng võ thánh chi tôn. Như thế nào như thế? Võ thánh chi tôn, như thế nào như thế? Tám chữ, để Lâm Ninh chấn động trong lòng. Tiểu Ninh, sư bá tuy vì ngươi cứu, càng được ngươi trợ giúp lực, thành tựu võ thánh, nhưng là, võ thánh dù sao cũng là võ thánh. Huống hồ sư bá không có vong ân phụ nghĩa. Hắn xem ngươi ta vợ chồng vì con cháu, cũng nguyện ý trợ chúng ta. Hầu Ngọc Xuân cũng làm ngươi làm huynh đệ thủ túc, tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không cần lại nếm thử lấy tâm cơ đi khống chế bọn họ. Được chứ? Điền Ngũ Nương sắc mặt 10 phần trang nghiêm, ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Qua một hồi lâu, Lâm Ninh chậm chậm thở ra một hơi đến, cái trán ẩn có mồ hôi lạnh hiển hiện, nói, đều nói nhà có hiền thê, phu không bị tai vạ bất ngờ. Nếu không phải nương tử sớm nhắc nhở, ta khả năng liền muốn ngộ nhập lối rẽ. Gần đây mọi chuyện hài lòng như ý. Quả nhiên là phiêu, người hoa thực chất bên trong, đều muốn đem hết thảy sự vật nắm giữ trong lòng bàn tay. Đối không thể khống không lường được người và sự việc cảm thấy bất an thậm chí sợ hãi. Đối với hầu gia phụ tử hai người, Lâm Ninh trong lòng kỳ thật chưa từng có chân chính thân cận qua. Từ lớn nhất ngay từ đầu cứu người mục đích liền đã không thuần. Nhưng hắn không nghĩ tới, thân là lão giang hồ hầu vạn thiên lại sẽ là cái trí tình trí nghĩa người. Có thể hắn đối đãi hầu gia phụ tử sách lược một mực chưa biến. Cho nên rơi xuống Điền Ngũ Nương trong mắt, liền có chút không đạo nghĩa. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, nương tử yên tâm, về sau ta không còn tận lực mưu tính bọn họ. Chỉ cần bọn họ từ đầu đến cuối như thế, ta cũng tuyệt không làm có phụ bọn họ sự tình. Điền Ngũ Nương nghe vậy sắc mặt thư giãn xuống tới, nhìn xem Lâm Ninh nói khẽ. Kỳ thật, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cho dù là bọn họ là sư bá sư huynh. Thế nhưng là, ta càng hy vọng ngươi mưu trí vô song đồng thời, cũng có thể đỉnh thiên lập địa. Cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt khuôn mặt có chút động, nhìn xem Điền Ngũ Nương tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Chậm rãi gật đầu nói, nương tử, ngươi yên tâm, ta nhất định làm được đỉnh thiên lập địa. Cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, bữa bữa, lại nói, đêm, nương tử, chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Điền Ngũ Nương nhìn thấy Lâm Ninh trong mắt nóng rực, có chút bất đắc dĩ, nói chính sự nói hào hào, sao liền lừa gạt đến phía trên này. Tuy nhiên không biết làm tại sao, nàng nhớ tới đêm trước Hoàng Hồng Nhi một đêm nhẹ hát. Đang muốn xấu hổ gật đầu, chợt nghe được này yêu nữ thanh âm vang lên ở ngoài cửa. Tỷ tỷ, tiểu lang quân, các ngươi trở về à nha. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, mở cửa hiếu kỳ nói, có việc. Hoàng Hồng Nhi tức giận nói, tiểu lang quân, nếu không phải có việc, ta nào có như vậy không hiểu quy củ, dám quấy rầy ngươi cùng tỷ tỷ nghỉ ngơi. Tiểu Ninh, để Hồng Nhi vào nói lời nói. Thấy Lâm Ninh không có nhường ra ý tứ, Điền Ngũ Nương mở miệng nói, đối với Lâm Ninh cách làm, trong nội tâm nàng hay là cảm giác thoải mái dễ chịu. Nghe được Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh trong mắt lóe lên một vòng nhẹ nhõm, sau đó hung hăng chừng không bớt lo Hoàng Hồng Nhi liếc một chút về sau. Tiếng hừ, tránh ra môn. Hoàng Hồng Nhi đem hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng ngọt ngào, cười hì hì đi vào về sau. Trước cùng Điền Ngũ Nương hành lễ, Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm. Hoàng Hồng Nhi đứng lên nói, tỷ tỷ, có hai chuyện muốn gấp cùng tỷ tỷ còn có lang quân thương nghị. Không phải vậy sẽ không như vậy thất lễ. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, người trong nhà, không cần ngoại đạo. Hoàng Hồng Nhi cũng không dài dòng, trước đem Bảo Lạc Nhĩ sự tình nói lượt, phía sau cùng sắc mặt ngưng trọng nói, này người hồ móng vô lễ vô cùng, ta vốn định sau đó giáo huấn nàng một trận, có thể Xuân Di khuyên ngăn ta, nói này người hồ móng cùng tỷ tỷ quan hệ rất tốt, là khách nhân, lại là tiểu trí vị hôn thê, cho nên ta cũng không tốt lại đánh nàng, mà lại, cha nàng dù sao cũng là võ thánh, nghe nàng khẩu khí, không giống muốn nuốt xuống khẩu khí này ý tứ, cho nên chúng ta tỷ tỷ, lang quân sau khi trở về, liền lập tức tới báo cho, để tránh thật đến lúc chuyện xảy ra, tỷ tỷ cùng lang quân trong lòng không có chuẩn bị. Điền Ngũ Nương nghe vậy, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, tu mi nhăn lại, tuy nhiên Lâm Ninh lại cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi đây cũng không cần sầu, bây giờ Hốt Cha Nhĩ đã chết, Bảo Lạc Nhĩ lại có thể nhảy cũng nhảy không lên trời. Nàng có phải hay không trong đầu nước vào, còn dám đánh cửu nương, ngược lại là vận khí không sai, không có để ta đụng phải, không phải vậy không phải để nàng biết cái gì là tốt xấu. Hốt Cha Nhĩ chết. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi tinh mâu nghe nói lời ấy sau nháy mắt trợn lên. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh phong khinh vân đạm nói. Hốt Cha Nhĩ nghịch thiên mà đi. Làm nhiều chuyện bất nghĩa. Chết không có gì đáng tiếc. Ta chỉ là hắn bộ dáng này. Đến cùng hay là không có hù dọa Hoàng Hồng Nhi. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Ninh một lát. Sau đó không chờ hắn kéo xong đời, liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Điền Ngũ Nương, nói tiếng, tỷ tỷ. Lâm Ninh sắc mặt nhất thời đêm đen đến, hướng Hoàng Hồng Nhi sau lưng viên kia vảnh hở ra chỗ tát một cái. Nhưng mà Hoàng Hồng Nhi trong miệng lại phát ra một đạo lại kiều mị lại xót thương tiếng gào đau đớn. Để Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh trong ánh mắt chứa một tia cảnh cáo. Lâm Ninh bận bịu giải thích nói, sẽ dạy nàng một chút, ai biết nàng thế mà dạng này gọi. Hoàng Hồng Nhi u oán thẹn thùng nói, tiểu lang quân a, ngươi sao tốt ngay trước mặt tỷ tỷ đánh ta nơi đó. Được, mắt thấy càng nói càng không giống. Điền Ngũ Nương quát lớn hai người một câu, sau đó đối Hoàng Hồng Nhi nói, tam thánh phục sát Hốt Cha Nhĩ. Hắn xác thực đã bỏ mình, Bảo Lạc Nhĩ, cha nàng sau khi chết, chắc hẳn nàng liền chậm rãi hiểu được. Ta cùng giải quyết nàng nói chuyện, lại hỏi Hoàng Hồng Nhi, kiện thứ hai chuyện gì? Hoàng Hồng Nhi cũng không cùng Lâm Ninh hồ nháo, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, tiểu lang quân, ta muốn đi một chuyến đông doanh. Lâm Ninh cau mày nói, ngươi muốn đi chỉnh hợp hỏa hành cơ. Hoàng Hồng Nhi gật đầu nói, vâng, ta biết tiểu lang quân không thích giết người quá nhiều người. Cho nên ta đi đông doanh không phải vì mang về những cao thủ kia. mà chính là muốn mang về những cái kia phóng hỏa mọi người. Điền Ngũ Nương hiếu kỳ nói, phóng hỏa, còn có mọi người. Hoàng Hồng Nhi cười nói, tỷ tỷ có chỗ không biết, các nghề có các nghề môn đạo, mộc hành cơ cùng thổ hành cơ bản lĩnh tỷ tỷ nghĩ đến đều gặp. Hỏa hành cơ cũng có bản lãnh của bọn hắn, thí dụ như bọn họ sẽ tạo một chút thuốc bột, sẽ còn chế biến một chút dầu hỏa, những cái kia dầu hỏa cực kỳ bá đạo, nước đều tưới bất diệt, ngay cả sắt cùng cát đá đều có thể đốt. Quả nhiên đến, những người này mang về sơn trại, nghĩ đến đối tỷ tỷ cùng tiểu lang quân sẽ có đại dụng. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nghe vậy, liếc nhau, trong lòng hai người khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.